Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, trở về. Mới quen Thiên Phượng, tuy rằng lựa chọn tiêu hao ít nhất bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức, xem như truyền đạo vật dẫn. Thế nhưng, dạng này toàn lực thi triển tình huống dưới, tiêu hao còn là quá lớn. Hóa thân động thiên bên trong cực phẩm linh thạch, ngắn ngủi thời gian, liền bị tiêu hao một nửa. Tam tinh sơ cấp pháp thuật tiêu hao, bằng vào ta cỗ này tam tinh sơ cấp cấp bậc hóa thân mà nói, tương đối mà nói, còn là quá cao. Điển Hoa cũng rõ ràng, vì cái gì nguyên chủ tấn cấp đại đế nhiều năm, luôn luôn sử dụng lĩnh vực lực lượng tiến hành đối địch. Cùng thiên phú thần thông một dạng lĩnh vực so sánh, mộng huyễn chi đồng tiêu hao quá lớn, đồng dạng số lượng cực phẩm linh thạch, thi triển lĩnh vực có thể duy trì một khắc đồng hồ. Mà mộng huyễn chi đồng, đều lại chỉ có thể duy trì hơi thở thời gian. Đương nhiên, lĩnh vực phạm vi, cùng mộng huyễn chi đồng so sánh, hoàn toàn chính xác kém rất xa. Thanh đế lúc đầu là lĩnh vực, chỉ có phương viên chừng một dặm, mà Điển Hoa hàng lâm sau đó, lĩnh vực cũng bất quá tăng lên gấp 10, biến thành phương viên khoảng 10 dặm. Cùng mộng huyễn chi đồng dạng này động tác thì bao phủ phương viên mấy ngàn dặm phạm vi so sánh, kém rất nhiều. Lần sau thi triển, yêu cầu làm chút công tác chuẩn bị, lấy giảm bớt tiêu hao. Điển Hoa nhìn Thanh Mộc cửa lớn liếc mắt, như có điều suy nghĩ nói. Hiển nhiên, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Điển Hoa quét mắt liếc mắt, thân ảnh lóe lên, đến ở giữa hòn đảo lớn một chỗ lộ thiên mỏ đồng bên trên. Điển Hoa dò xét tỉ mỉ bốn phía một cái hoàn cảnh, gật đầu nói, không sai, nơi này phi thường thích hợp, liền nơi này. Điển Hoa ngón trỏ tay phải một điểm mỏ đồng, một lớn tám tiểu cửu cái thanh đồng đại đỉnh sinh ra. Điển Hoa tay lại vung lên, tám cái đỉnh nhỏ bay đến tám cái phương vị bên trên. Theo tám đỉnh quy vị, lập tức đất rung núi chuyển, sông núi lệch vị trí. Trong nháy mắt, nơi này hoàn cảnh địa lý liền có biến hóa không nhỏ. Biến hóa kết thúc về sau, một cái kết giới chậm rãi sinh ra, tràn ngập tại trên hòn đảo lớn trống không nhân đạo công đức. Mệt mỏi chim về rừng, vạn xuyên quy biển đồng dạng, hội tụ tại chỗ giữa trong đỉnh lớn. Đồng thời, một đạo thiên đạo công đức hạ xuống, đồng dạng hội tụ tại chỗ giữa trong đỉnh lớn. Tiếp đó thiếu một nửa trái phải nhân đạo công đức từ đại đỉnh bên trong phân hóa ra tới, tiến nhập tám cái đỉnh nhỏ bên trong. Sau đó, liền thông qua đỉnh nhỏ trả về cho đặc biệt một ít nhân tộc. Có ta trải vuốt nhân đạo công đức, so trước đó lộn xộn hiệu suất cao rất nhiều. Thu lấy một nửa trải vuốt phí, hợp tình hợp lý đi. Còn như thiên đạo công đức, giống như bị Điển Hoa quên lãng một cái, một chút cũng không có phân phối tiếp nữa, toàn bộ bị Điển Hoa muội xuống. Đối nhân tộc mà nói, nhân đạo công đức mới là trọng yếu nhất, những này không trọng yếu thiên đạo công đức, còn là lưu cho ta đi. Điển Hoa tuy rằng cùng ngũ đế đồng dạng, đem thiên đạo công đức toàn bộ tiệt lưu, bất quá Điển Hoa tới khác biệt chính là dùng tương ứng nhân đạo công đức tiến hành thay thế, lấy bảo đảm hắn nên lấy được lợi ích, khiến cho đến bộ tại mất, lợi nhiều hơn hại, lấy bảo đảm có thể cầm tiếp theo phát triển, dùng nhân tộc càng ngày càng mạnh, mà không phải càng ngày càng yếu. Điển Hoa giống như nghĩ tới điều gì, mỉm cười lẩm bẩm, căn cứ giữa chúng ta ước định mà thành quy củ, nơi này là lão long địa bàn, ta không thể ở chỗ này phát triển thân thuộc, cũng không thể tại giới này lưu lại hóa thân. Bất quá, khí tu cũng không phải là ta thân thuộc, khí đạo tế đỉnh tử khí cũng không phải ta hóa thân. Cho nên, ta nhưng không có trái với giữa chúng ta ước định mà thành quy củ a. Điển Hoa đứng dậy, bay đến không trung, hai mắt tản ra màu trắng vầng sáng, nhìn về phía toàn bộ yêu thú thế giới. Cực phẩm linh thạch tiêu hao có chút lớn, hơn nữa, chỉ tiêu mà không kiếm, miệng ăn núi lở, cũng không phải hiện tượng tốt. Yêu cầu thu thập một phần cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch chỉ có mỏ linh thạch chỗ cốt lõi mới có, nơi này cùng thanh đế chỗ thế giới khác biệt, đồng thời không có mỏ linh thạch. Thế nhưng, có thú tinh khoáng, điển hoa thân ảnh lóe lên, đứng ở một chỗ sâu dưới lòng đất trong sơn động, nhìn qua đã hóa thành hóa thạch xương thú ở giữa đàn sinh ẩn chứa đại lượng yêu lực năng lượng kết. Tinh, điển hoa cười nói, bởi vì thế giới khác biệt, hệ thống tu luyện khác biệt, năng lượng kết cấu khác biệt, ngũ đế bọn hắn không dùng đến thú tinh. Thế nhưng, ta nhưng không có hạn chế như thế, có thể sử dụng, điển hoa vung tay lên, cao cấp thú tinh bay vào trước người hắn, biến mất không thấy gì nữa, mà động thiên bên trong, thú tinh đột nhiên xuất hiện địa động trời trên không, như mưa đá đồng dạng, ào ào ào rơi xuống, rơi vào trên mặt đất màu đen kia, chỉ lấy cao cấp thú tinh, đối thú tinh khoáng tuy rằng bị tổn thương, thế nhưng cũng không lớn, không có đạt đến thương cân động cốt, có hại bản nguyên tình trạng. Theo thời gian lắng đọng, thú tinh khoáng bên trong thượng phẩm thú tinh, tự nhiên sẽ chậm rãi tiến giai thành cao cấp thú tinh. Chỉ cái này một tòa quy mô lớn nhất thú tinh khoáng, liền vì điển hoa cung cấp 6.000 mai cao cấp thú tinh. Lập tức liền vượt qua trước đó cực phẩm linh thạch tổng cộng. Điển hoa thân ảnh nhất chuyển, xuất hiện lần nữa tại một tòa ẩn chứa cao cấp thú tinh khoáng trung tâm. Bắt trước làm theo thu lấy tòa này thú tinh khoáng bên trong cao cấp thú tinh. Cao cấp thú tinh sinh ra, nhất định phải là cỡ lớn thú tinh khoáng, cho nên số lượng cũng không nhiều. Chuyển mười mấy nơi, tổng cộng thu hoạch hơn vạn mai cao cấp thú tinh. Điển hoa liền không thể không đình chỉ, dư thú tinh khoáng. Bằng không chính là không có cao cấp thú tinh, bằng không liền là cao cấp thú tinh số lượng quá ít. Chỉ có vị trí, không đáng đi, điển hoa nhìn về phía một phương hướng nào đó nói. Ngao Lân thức tỉnh, thanh yểu bọn hắn cũng vào ở yêu thú thế giới. Hết thảy đều chạy lên rồi chính quy, ta cũng cần phải trở về. Cái kia thế giới, thế nhưng là ẩn giấu đi mấy cái hỗn độn thần ma đâu. Nơi đó mới là hắn chiến trường chính a. Điển hoa thân ảnh lóe lên, đi tới Ngao Lân trước người. Ngao Lân mới vừa từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, thần sắc còn có chút hoảng hốt, mở to mắt nhìn thấy điển hoa, còn tưởng rằng thời gian chỉ mới qua chỉ chốc lát, đối phương chưa bao giờ từng rời đi. Ngao Lân nhìn thấy điển hoa, kích động khom người bái tạ nói: đa tạ đại nhân ban ân, để cho tiểu long có thể đốn ngộ, sẽ tại hạ tướng long tộc truyền thừa dung hội quán thông, có hy vọng tu phục trước đó ám thương, tái tạo căn cơ, đề thăng huyết mạch đẳng cấp. Điển hoa cười nói, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi, còn như có thể đạt được bao nhiêu, được cái gì, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Tốt rồi, hai ngày nay ta tại giới này sự tình đã xong xuôi, muốn rời khỏi giới này, sau cùng căn dặn ngươi vài câu. Ngao Lân lập tức một mực cung kính khom mình hành lễ nói: xin đại nhân phân phó, tốt các loại giới này nhân tộc. Vâng, xin đại nhân yên tâm, tiên tổ đại nhân đồng dạng có cái này phân phó, người phía dưới xem như ta người, không thể lớn lấn nhỏ, lấy nhiều khi ít. Ngao Lân nhìn lướt qua phía dưới mặc áo xanh thanh giáp đám người, nhìn lại đối phương trên thân thanh bào, tuy rằng kiểu dáng khác biệt nhưng phong cách tương đồng, hiển nhiên là cùng một cái thế lực. Ngao Lân lập tức tỏ thái độ nói: xin đại nhân yên tâm, tiểu long chỉ biết an bài đồng dạng số lượng đồng dạng đẳng cấp yêu thú, cùng hắn chiến đấu tuyệt đối sẽ không nhiều, cũng không phải ít. Điển hoa mỉm cười gật đầu nói: trẻ con là dễ dạy. Yên tâm đi, bọn hắn ở chỗ này không được bao dài thời gian, sẽ không đả thương các ngươi yêu thú nhất tộc căn cơ. Nói xong, liền xoay người rời đi, xuất hiện lần nữa là tại thanh mộc cửa lớn trước đó. Tiếp đó trong chốc lát lại biến mất không thấy. Ngao Lân nhìn thấy Điển Hoa rời đi, mới thở dài một hơi, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, vị gia này, cuối cùng đã đi, còn tốt, vị gia này cùng tiên tổ đại nhân có giao tình, làm việc lỗi lạc, còn có ranh giới cuối cùng, không để cho hắn khó làm, không có làm quá phận, để cho hắn không có cách nào cùng tiên tổ đại nhân giao phó. Ngao Lân tùy ý nhìn lướt qua người phía dưới nhóm, phát hiện bên trong cao nhất nhân tộc mới yêu vương cấp bậc, liền không có quá mức để ý, hóa thành một đầu kim long, trong nháy mắt liền tiêu thất tại trong tầng mây. Chỉ có Thanh Yểu, nếu như là cảm giác ngẩng đầu nhìn một cái, không có bất kỳ phát hiện nào sau đó, tự lẩm bẩm một câu, ảo giác, nơi đó không có cái gì. Tại cái thế giới xa lạ này, nàng quá mức cảnh giác, cho nên, vừa rồi, hẳn là ảo giác của nàng. Ngoại trừ Thanh Yểu, những người khác, không có bất kỳ người nào phát giác được Kim Long tung tích. Liền mơ hồ cảm giác, đều không có. Điển Hoa thân ảnh xuất hiện tại thanh mộc cửa lớn một chỗ khác. Thanh Đế Thành Tây Ông Thành bên trong, lúc này Ông Thành, dòng người cuồn cuộn, phi thường náo nhiệt, nơi nào có một điểm yêu thú xâm lấn chiến trường thảm liệt bộ dáng. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, tại không có bất luận kẻ nào phát giác tình huống dưới, tiêu thất ngay tại chỗ, đứng ở Thanh Đế Thành trên không ngàn trượng nơi, dương mắt chung quanh, quét mắt một vòng, tiếp đó nhìn về phía một phương hướng nào đó nói. Lại có một vị không quen biết hỗn độn thần ma, trước hết từ hắn nơi đó bắt đầu đi. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Thành, Thành Nam rách nát Vu Thần Miếu phía trước, áo lão giả đầu trọc cùng áo xanh râu dài lão giả đứng tại cửa ra vào, ngắm nhìn phương đông. Hắc Kim lão giả đầu trọc cười hỏi, nát đầu gỗ đi ngươi sống nhờ thế giới một chuyến, ngươi không hiếu kỳ hắn làm cái gì sao? Áo xanh râu dài lão giả lật ra một cái liếc mắt nói, hắn cũng không phải ngươi, hắn thế nhưng là phi thường thủ quy củ, coi như đến bên kia làm cái gì cũng nhất định tại quy củ phạm vi bên trong. Hắc Kim lão giả đầu trọc cười lắc đầu nói, thối run dài, ngươi đừng quên, hắn cũng không lại lúc trước chúng ta quen biết tổ gia. Ngươi thật xác định sao? Áo xanh râu dài lão giả quay đầu đối Hắc Y lão giả đầu trọc nhìn nhau, mỗi chữ mỗi câu nói ra, bản tính vật này là rất khó cải biến, coi như cải biến chủng tộc cũng giống như nhau, ngươi có rảnh quan tâm chuyện ta, còn không bằng chuyên chú vào ngươi sự tình, ngươi tiến triển tựa hồ có chút chậm chạp a, không biết lúc nào mới có thể hoàn thành a, có cần hay không ta giúp bận bịu? Hắc Im lão giả đầu trọc lập tức lại không lăng mà áo xanh râu dài lão giả, lạnh mặt nói, không cần, cảm ơn ngươi hảo ý, ta có thể giải quyết. Nói xong cũng không có cùng áo xanh râu dài lão giả hứng thú nói chuyện, chuyển thân tiến nhập sau lưng Vu Thần Miếu bên trong. Áo xanh râu dài lão giả vuốt vuốt râu dài, nhìn qua phương đông, tự lẩm bẩm, không có tới tìm chúng ta, mà là đi tìm cái kia chim nhỏ sao? Cũng không biết hắn hiện tại còn nguyện ý không nguyện ý cùng chúng ta những này lão bằng hữu gặp mặt nói chuyện cũ. Nói xong, áo xanh râu dài lão giả khẽ thở dài một cái, chuyển thân trở về Vu Thần Miếu. Tại Đông Hải bên trên một hòn đảo nhỏ bên trên, trong đảo có một cây đại thụ che trời, trên cây có một cái nhà trên cây, nhà trên cây trước cửa, ngồi một cái thân mặc váy đỏ, 12-13 tuổi thiếu nữ hai chân lăng không, theo lấy nàng ngâm nga tiếng ca, có quy luật lung lay, bốn phía nhánh cây bên trên, dừng lại lấy vô số loài chim, lẳng lặng nhìn về phía thiếu nữ phương hướng, nghe thiếu nữ ngâm nga. Đột nhiên, thiếu nữ trước thân, xuất hiện một cái thanh bào thanh niên tóc bạc, thiếu nữ nhìn thấy đối phương sau đó, sửng sốt một chút, đình chỉ ngâm nga, theo nàng ngâm nga dừng lại. Bốn phía lắng nghe nàng ngâm nga an tĩnh chim nhỏ, lập tức vạn điểu tề minh, bay khỏi đại thụ, lượn vòng lấy bay về phía phương xa. Thiếu nữ nháy nháy mắt, hiếu kỳ dò hỏi, ngươi là ai? Nhân tộc Điển Hoa, ra mắt các hạ, Điển Hoa tiếp tục trực thuộc tại nhân tộc cây to này bên trên. Như là tự giới thiệu mình, ta gọi Phượng, ta thân thuộc, đều gọi ta Thiên Phượng. Váy đỏ thiếu nữ lễ phép hồi đáp. Phương, Điển Hoa như có điều suy nghĩ nhìn đối phương liếc mắt, liền nhìn lướt qua bay đi rất nhiều phi cầm. Rõ ràng đối phương bản thể là cái gì? Thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá Điển Hoa, hồi đáp, nhân tộc. Ta nghe nói nhân tộc là chư thiên vạn giới bên trong cường thế nhất chủng tộc. Hơn nữa, hoàn toàn chính xác, chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều thế giới, thiên mệnh chủng tộc đều là nhân tộc. Thế nhưng, ta du tẩu rất nhiều thế giới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài cấp độ này, nhân tộc cường giả. Ngươi là trong truyền thuyết nhân tộc chi tổ sao? Điển Hoa tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận nói. Không phải, không phải, ta vị cách mới ngũ tinh trung cấp. Làm sao có thể là nhân tộc chi tổ đâu này? Đây chính là một vị thất tinh cấp bậc đại lão a. Nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến vị kia tồn tại, Điển Hoa bùi ngùi mãi thôi. Ngũ tinh trung cấp, thất tinh đại lão, thiếu nữ tò mò rất mạnh, nháy mắt, dò hỏi, đây là các ngươi nhân tộc cấp độ thực lực phân chia sao? Điển Hoa lắc đầu, lại gật đầu một cái nói. Đây là ta chịu nhân tộc chi tổ, vị kia thất tinh cấp bậc tồn tại dẫn dắt, kết hợp với bản thân nhận biết, mà tiến hành chư thiên vạn giới cùng trong biển hỗn độn toàn bộ sinh linh. Tiến hành thống nhất phân cấp, nói xong, liền đem bản thân tinh cấp tiêu chuẩn, giản yếu nói một lần. Váy đỏ thiếu nữ nghe xong, nháy mắt, tung tăng hoan hô nói ra, cái này phân cấp. Đơn giản sáng tỏ, thật tốt, cái kia tại ngươi phân cấp bên trong, ta ở đâu cái tinh cấp đâu này? Ngươi vị cách là ngũ tinh sơ cấp, thực lực của ngươi mới tứ tinh trung cấp. Vị cách, a, ta biết đại khái đây là ý gì, thực lực của ta làm sao cùng vị cách chênh lệch như thế lớn a? Thiếu nữ bản năng rõ ràng vị cách cùng thực lực khác nhau sau đó, không vui thở dài nói, ngươi còn nhỏ, còn tại trưởng thành, chờ ngươi sau khi lớn lên, thành thục thể, thực lực tự nhiên là tấn cấp đến ngũ tinh sơ cấp. Cùng vị cách ngang hàng, ta giống như nhanh lên một chút lớn lên a. Váy đỏ thiếu nữ rất nhanh quơ hai chân, bất đắc dĩ kêu lên. Điển Hoa giống như hồi ức đến cái gì, cười lắc đầu nói, chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ hoài niệm như bây giờ có được trưởng thành không gian thời gian. Thật là thiếu niên, không biết ưu sầu tư vị a. Khi ngươi thành thục sau đó, thực lực đến bình cảnh, cái kia gông cùm xiềng xích một mực cấm cố định ngươi lúc, thực lực vài vạn năm không có một tia trưởng thành lúc, thậm chí càng xa xưa tương lai cũng không nhìn thấy một tia hy vọng lúc, ngươi liền sẽ rõ ràng, có được trưởng thành không gian là hạnh phúc dường nào một chuyện. Bất quá, những lời này, Điển Hoa đồng thời không có nói rõ, còn là không nên phá hư Thiên Phượng cái này mỹ hảo thiếu niên thời gian. Để cho hắn không buồn không lo qua hết thời kỳ này đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.